Chương 1285, Bạo lực nữ vương 8. Đó là một đơn độc thành lập sân, diện tích rất lớn, chung quanh không có hàng xóm, bên trong tiếng chó sủa nghe rất hỗn độn, hiển nhiên cẩu số lượng không ít. Trên tư liệu Minh Sắc viết, cái này người hiểm nghi am hiểu nuôi chó, nghe được này chó sủa thanh âm, Lưu Song Song cùng Đường Phong đã muốn có thể xác định, cái này nuôi chó nhân, 89 phần 10 chính là hung thủ. Đường Phong cùng Lưu Song Song đi đầu xuống xe, vung tay lên, đi theo phía sau đội viên cũng đều dồn dập xuống xe, rút ra phần mình súng lục, Lưu Song Song ngược lại là không cầm súng lục, thân thủ của nàng có thể so với viên đạn đáng tin. Tại Đường Phong cùng Lưu Song Song dưới sự hướng dẫn của, mọi người thả nhẹ bước chân, cẩn thận tới gần nơi này cái độc lập tại vùng ngoại thành một góc, nhìn qua có chút rách dưới tiểu viện tử. Tới gần tường viện sau, Đường Phong giơ tay làm cái thủ thế, nhẹ nhàng vung tay lên, mặt sau đi theo nhân lập tức tản ra, đem toàn bộ sân bao vây lại, tránh cho hung thủ phát giác không đúng từ địa phương khác chạy trốn. Đường Phong cùng Lưu Song Song một tả một hữu tới gần sân viện môn, bên trong tiếng chó sủa chợt tăng lớn, hẳn là nghe được bên ngoài có người tới gần, không khỏi kinh ngạc người ở bên trong. Đường Phong giơ tay, chuẩn bị đi gõ cửa. Bất quá Đường Phong tay còn chưa đụng tới cửa, cửa kia liền từ bên trong mạnh hất bay ra, may mà Đường Phong sớm có chuẩn bị kịp thời tránh né, kia bay ra cửa mới không có đập đến trên người của hắn. Cửa kia còn chưa rơi xuống đất, một cái nắm đấm liền nhanh chóng đập hướng Đường Phong mặt, nắm đấm thế tới rất gấp, Đường Phong không kịp nổ súng chỉ có thể giơ tay đón đỡ đối phương một kích, chấn đến mức lùi lại 7-8 bước. Đối phương khí lực thật lớn, một kích này lực đạo nhượng Đường Phong nửa người đều mơ hồ run lên, cánh tay buông xuống tại bên người run nhẹ nhẹ. Đường Phong sắc mặt rất khó nhìn, sớm biết rằng đối phương khó đối phó, không nghĩ tới người này là cứng như thế cha. Công kích của đối phương tốc độ cực nhanh, hạ quyết tâm muốn cùng Đường Phong tốc chiến tốc thắng. Một kích sau quyền thứ hai ngay sau đó đến, Đường Phong tay phải còn tại phát run, bất đắc dĩ chỉ có thể nâng lên tay trái đi đón. Tại đối phương nắm đấm sắp cùng Đường Phong giao tiếp cùng một chỗ trong nháy mắt, đâm nghiêng trong một cái trắng non thon dài bàn tay vươn ra, thoải mái tiếp nhận đối phương nắm đấm. Là Lưu Song Song, Đường Phong nhẹ nhàng thở ra, Lưu Song Song bắt lấy đối phương công kích tay, một tay còn lại nháy mắt cùng đối phương liền đếm rõ số lượng chê ợ. Đường đại ca, người đi xử lý những kia cậu, người này giao cho ta là tốt rồi. Khi nói chuyện Lưu Song Song đã cùng đối phương cứng đối cứng đánh nhau vài quyền, đối phương giống như Lưu Song Song, tu luyện là cường mãnh lộ tuyến võ công, công kích tốc độ nhanh cường độ trọng. Khó trách Đường Phong khiêng không bằng. Trước đó cùng Đường Phong đánh nhau thời điểm Lưu Song Song liền phát hiện, Đường Phong đi là nhẹ nhàng lộ tuyến, góc độ công kích quỷ quyệt né tránh tốc độ cực nhanh. Vốn phong cách của hắn đụng tới am hiểu lực lượng công kích, hoàn toàn có thể dùng tốc độ của mình hao tổn chết đối phương. Nhưng mà một khi gặp được tốc độ rất nhanh lực lượng lại cường đối thủ cũng sẽ bị ngăn chặn, cũng khó trách Đường Phong chống lại người này hội kế tiếp bại lui. Đường Phong cũng không khác người, nếu Lưu Song Song thân thủ so với hắn tốt, cái này lợi hại người hiểm nghi tự nhiên nên nhượng Lưu Song Song thượng, đây là bọn hắn số 1 văn phòng đặc biệt phong cách. Bọn họ số 1 văn phòng đặc biệt vốn là đối mặt nguy hiểm ngành, người tiến vào không phân biệt nam nữ, đều muốn dụng hết này trước, nơi này không có nữ nhân nên bị bảo hộ quan niệm. Loại này mang chính mình là nữ nhân là kẻ yếu, liền nên bị người bảo hộ tâm tính nữ nhân cũng vào không được số 1 văn phòng đặc biệt. Đường Phong đem nhân giao cho Lưu Song Song. Ngược lại chỉ huy người thủ hạ đem này đó theo viện môn mở ra liền hung mãnh lao tới, gặp người liền cắn cẩu đều bắt lại. Này đó cẩu đều là gặp qua huyết, một đám hung hãn phi thường, chính là kia mấy cái tiểu cẩu cũng đều là linh hoạt hung mãnh, tại người giữa hai chân nhanh chóng chạy tới chạy lui, hoàn toàn không sợ người. Này đó tiểu cẩu bởi vì vóc người tiểu thân thể liền đặc biệt linh hoạt, hơn nữa đối với nhân thình lình chính là một ngụm, cắn liền không tắc khẩu, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đã có vài cái đội hưu quải thải. Này đó cậu bị đặc biệt huấn luyện qua, tính công kích cường còn có lực sát thương, tuyệt đối không thể thả ra ngoài, một khi không có ước thúc khẳng định hội cho phổ thông nhân tạo thành phiền toái. Đợi đến Đường Phong cùng hắn thủ hạ đem ước chừng hơn 20 điều lớn nhỏ cậu tất cả đều bắt lấy thả đổ chói lên sau, bên kia Lưu Song Song cũng thuận lợi đem nhân đồng phục khảo lên. Đường Phong thở gấp, đem bị cậu bắt cắn thành mảnh vài áo khoác cởi ra vứt trên mặt đất. Đi tới đánh giá một chút bị Lưu Song Song trói chặt hai tay, áp chế ở một bên nam nhân. Nam nhân này diện mạo rất là thanh tú, nhìn chính là một bộ vô hại bộ dáng, tuy rằng ánh mắt hung ác dọa người, nhưng khó hiểu làm cho người ta không cảm giác được cảm giác sợ hãi. Đường Phong nhấn mi, trên mặt lộ ra kia mang theo vài phần lưu manh tươi cười, người này như vậy cuồng bạo, lại trưởng một bộ bạch liên hoa bộ dáng, thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Cái này diện mạo thật là có mê hoặc tính, vừa nhìn liền rất vô hại, dùng như vậy mặt đi gạt người, khẳng định một lừa một cái chuẩn. Đường Phong nói xong đối với Lưu Song Song thoáng nhướng ngón cái, vẫn là ngươi lợi hại, người này nếu là ta tự mình tới, còn thật không hẳn đánh thắng được hắn. Hắn lại dữ dội như vậy tàn nhẫn, hôm nay muốn không phải ngươi tại, nói không chừng lại muốn có người hy sinh, ta lần này trêu ngươi làm hợp tác thật là bắt đến bảo. Lưu Song Song bị Đường Phong khen có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, gương mặt lạnh lùng nói, người đã bắt được, nên đi điều tra một chút phòng của hắn, ta nhìn nơi này rất giống là án phát hiện trường. Đường Phong quan sát một chút chung quanh, gật gật đầu, hoang vu im lặng, chung quanh không có hàng xóm, diện tích khá lớn, tặng cái 3-40 người cũng không thành vấn đề, thật là cực tốt gây án nơi sân, đi vào siêu chứng. Mọi người tiến vào trong viện, lọt vào trong tầm mắt chính là một loạt tu kiến thập phần tinh xảo ổ chó, còn có một cái thật lớn sân huấn luyện, trong sân tất cả đều là dạy bảo cầu gì đó, có thể so với quân khuyển trụ sở huấn luyện. Bên kia là một cái thật lớn kho hàng, Lưu Song Song cùng Đường Phong ánh mắt rơi xuống tại đây kho hàng ở, trong lòng cũng đã có chỗ cảm giác, hai người liếc nhau, hướng tới kho hàng đi. Cái này nhà kho cửa là cửa sắt, giờ phút này khép, đứng ở cửa vị trí, bên trong mơ hồ truyền đến huyết tinh hương vị, thập phần gây mũi. Đường Phong đưa tay đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh thảm thiết huyết sắc, cái này nhà xưởng bên trong vốn là tứ phía tường trắng. Giờ phút này kia tường trắng mặt trên tràn đầy đều là phun tung tóe đi lên máu tươi. Vết máu rất nhiều, nhiều thậm chí ngay cả thật cao trần đều dính vào vài miếng vết máu, cũng không biết là như thế nào dính lên, vết máu đã muốn khô héo phát hắc. Trên mặt đất, trên bàn, trên ghế, sở hữu lọt vào trong tầm mắt có khả năng nhìn thấy gì đó, toàn bộ đều lây dính hắc hồng vết máu. Nơi này giống như là một cái thảm thiết lò mổ, tuy rằng hiện trường thảm thiết, nhưng mà Đường Phong cùng hắn các đội viên ngược lại là không có đặc biệt gì phản ứng, trực tiếp bắt đầu chứng minh. Bọn họ đã thấy nhiều như vậy thảm thiết án phát hiện trường, tuy không đến mức chết lặng, lại cũng không ở mỗi lần nhìn đến đều bị kích thích cảm xúc khó có thể bình phục. Bất quá Đường Phong nhớ kỹ Lưu Song Song là người mới, tân nhân đối mặt trường hợp như vậy luôn luôn khó có thể cam đoan cảm xúc bình tĩnh.